Nước cam có ga, nước soda cam. Chương 11, góc truyện audio.com. Sau giờ cơm trưa lại hành quân tiếp 2 giờ. Đại đội di chuyển đến giữa sườn núi. Hôm nay cục khí tượng Lan Thị vừa báo động trước mức độ nóng bức. Trước mắt chẳng sợ trong núi. Tất cả mọi người đều khó chịu trước cái nóng gay gắt. Mồ hôi rơi như nước mưa, như cà tím đánh xương. Hoàn toàn không có tinh thần mới xuất phát như buổi sáng. Các giáo quan cũng sợ xảy ra chuyện, sợ không công đạo với quân y đại. Sau khi thương lượng, quyết định hạ trại ở giữa sườn núi để nghỉ ngơi. Tất cả binh sĩ được phân bổ, đều phải làm mấy cái lều lớn chưa hơn chục người. Bọn sinh viên nhìn liền phát sợ, trên miệng kêu quá khổ cục, nói lời hay ý đẹp với mấy huấn luyện viên. Nam sinh thì sôi nổi xưng anh gọi em, nữ sinh thì làm nũng đòi dỗ. Đại đa số huấn luyện viên đều mềm lòng, vén tay áo mà giúp đỡ. Ngoại trừ khoa lâm sàng nhóm 4, Mạnh Hành Chu Trần thuật 2-3 câu cách dựng lều trại. Sau đó cầm ba lô của mình, tìm tảng đá lớn mà ngồi xuống, nhìn mọi người bất động, đứng tại chỗ cứ như người gỗ. Lại hỏi, mọi người không làm, tính buổi tối ngủ trên cỏ sao? Thấy mấy đội khác là huấn luyện viên tự tay làm lấy. Cả đám khoa lâm sàng cũng không chịu làm, phòng trừng cũng ỉ vào quân huấn sắp kết thúc, đuôi của cả đám như muốn vểnh lên trời. Huấn luyện viên Mạnh, chúng tôi không làm, anh lại làm mẫu trước đi. Đúng vậy, lều lớn như vậy, sao chỉnh được, anh lại chỉ đạo chúng tôi đi. Cái này chắc cũng phải mất hàng giờ mất. Thời tiết rất nóng nha huấn luyện viên. Chúng tôi đều muốn cảm nắng. Còn nói quân đội tình thâm gì chứ? Mỗi người một câu, ồn ào làm Mạnh Hành Chu đến phiền. Anh lấy cái coi, đặt bên miệng thổi 2 tiếng chói tai. Nhuệ khí áp người, mọi người trong nháy mắt an tĩnh lại. Hạ Tang Tử vẫn luôn chưa nói một câu. Lúc này ngẩng lên, thấy Mạnh Hành Chu kéo vành nón. Cau mày. Trong lòng thầm kêu không ổn. Xong đời rồi, đây chính là nhạc dạo đầu trước khi pháo nổ đây mà. Mạnh Hành Chu buông còi, đứng lên, ánh mắt nhìn một vòng, thanh âm nghe đạm nhạt, công phu miệng lưỡi của mọi người lợi hại vậy. Sao không đi học xuyên âm? Đi, xuyên âm, loại nhiễu xuất hiện khi hai hoặc nhiều đường tín hiệu bị nhiễu sang nhau gây ra hiện tượng tín hiệu của đường truyền này lại trở thành nhiễu của đường truyền kia và ngược lại, mới một tháng đã ỉ vào tôi như vậy. Xem ra sau khi kết thúc quân huấn, không có tôi, ngay cả chiếc đũa mọi người cũng không dùng được nhỉ. Nói xong, Mạnh Hành Chu nhảy từ trên tảng đá xuống, đi qua mấy sinh viên lúc nãy oán giận, la hét, đi qua người cuối cùng. Mạnh Hành Chu ngẩng đầu, hàm căng chặt, mắt đen lộ ra cổ khí lạnh, âm lượng không lớn. Không nghĩ tới huấn luyện một tháng, tôi chỉ huấn luyện được một đám phế vật, đến lúc này, không có người dám nói chuyện. Lời nói này của Mạnh Hành Chu không nhẹ, mấy huấn luyện viên đội khác nghe xong, còn đang hỗ trợ giúp làm lều trại, đều dần dần dừng động tác lại. Mệnh lệnh sinh viên của mình hoàn tất, một tháng quân huấn, sớm chiều sinh hoạt chung, huấn luyện viên và sinh viên cũng có nhiều thân ca ên, thiếu uy nghiêm là chuyện thường. Đến sau khi huấn luyện sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Một năm rồi lại một năm. Những lời này đối với sinh viên đã thành một toàn ấn tượng nhất định. Huấn luyện viên sao, đều chỉ là hổ giấy. Chuyện gì cũng dễ nói cả. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Ít nhất là với quân đội. Mạnh Hành Chu rũ mắt, giơ tay nhìn đồng hồ. Sắc mặt lạnh thấu xương. Không chấp nhận nửa phần thỏa hiệp. Bây giờ bắt đầu tính giờ. Trước khi mặt trời lặn, lều trại còn chưa xong, thành tích của toàn thể nam sinh nhóm 4 lâm sàng đều không đạt tiêu chuẩn. Đến đây không còn ai ý kiến nữa. Cúi đầu giải tán, có làm mới sống được, nữ sinh muốn đi giúp đỡ, nam sinh còn từ chối. Phòng trừng muốn lấy lại mặt mũi vừa rồi, bây giờ đều rất ra dáng đàn ông, cực kỳ có chi khí, nữ sinh lại nhàn rỗi. Tụ tập top 5 top 3 đến bóng cây nghỉ ngơi. Chu Xả Tịch kéo Hạ Tang Tử ngồi xuống. Lặng lẽ hỏi cô, Tang Tư, cậu với Mạnh Hành Chu đang yêu đương sao? Nước miếng của Hạ Tang Tử còn chưa kịp nuốt. Nghe lời cô ta nói liền sặc.